Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940. Sống lại, Ninh Hinh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Ngộ Giác Tiên Nhân. Đối với hắn kia muôn phần giọng khẳng định thập phần ngoài ý muốn. Trong nội tâm càng là nghi hoặc, hắn là như thế nào biết được nàng cùng Linh Vu tộc thánh nữ quan hệ trong đó hay sao? Cảm thấy được Ninh Hinh nghi ngờ ánh mắt, Ngộ Giác Tiên Nhân cũng không nói gì thêm, ống tay áo vung lên, một cái bồ đoàn liền xuất hiện ở trên mặt đất, tới đây, bái kiến ngươi một chút tổ tiên đi. Ngoặc kép, nghe được Ngộ Giác Tiên Nhân mà nói, Ninh Hinh thật không có phản bác, trực tiếp quỳ xuống, nghiêm túc cẩn thận dập đầu lại ba cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người trong bức họa, làm hai mắt nhìn thẳng người trong bức họa ánh mắt thời điểm. Trong nội tâm đột nhiên tuôn ra một cỗ khó tả cảm giác. Lập tức, Ninh Hinh đã cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai mắt không tự chủ được bắt đầu khép kín rồi, nhưng nàng có thể cảm giác được rõ ràng ẩn nấp trong huyết mạch lực lượng nào đó. Đang tại từng điểm sống lại. Lúc này, cô gái trong tranh cùng Ninh Hinh cái trán đồng thời tản mát ra một đạo bạch quang. Theo bạch quang biến mất, cái trán chung xuất hiện một đóa giống nhau như đúc tường vân đồ án. Ngay sau đó, một đám thật nhỏ lại không thể bỏ qua bạch sắc quang tia từ cô gái trong tranh cái trán tường vân. Đồ án bay ra, liên tục không ngừng hội tụ đến Ninh Hinh cái trán tường vân đồ án trong. Theo tơ trắng không ngừng tuôn vào, Ninh Hinh mặt ngoài thân thể bắt đầu tản mát ra một tầng thánh khiết nhu hòa tia sáng trắng. Chứng kiến biến hóa trên người Ninh Hinh, luôn luôn vui buồn không hiện Ngộ Giác Tiên Nhân trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Hai tay thật chặt giao ác ở trước ngực, nóng bỏng nhìn Ninh Hinh, kinh hỉ, khẩn trương, chờ đợi các loại thần sắc tại trong mắt lưu luyến. Thời gian từng điểm đi tới, Trừ gia tộc trưởng cùng Trừ Hàn Yên trăm phần nhàm chán làm sao đợi chờ tại đỉnh núi cao chân núi. Tổ phụ, người biết Ngộ Giác lão tổ tìm Ninh Hinh không biết có chuyện gì sao? Ngoặc kép, ta cũng không biết, ngoặc kép, đều thời gian dài như vậy, như nào đây không có động tĩnh? Trừ Hàn Yên thỉnh thoảng nhìn về phía trên đỉnh núi cao động phủ. Trừ ra vẻ mặt tộc trưởng lóe lóe, trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc, coi như là Ngộ Giác lão tổ cùng với Mục Ninh Hinh quen biết nhau. Liên lạc cảm tình. Cũng không cần thời gian lâu như vậy đi. Lại một lát sau, tổ tôn hai chứng kiến Ngộ Giác Tiên Nhân một mình từ trên đỉnh núi cao bay xuống. Trừ Hàn Yên vừa định tìm hỏi Ninh Hinh, liền nghe Ngộ Giác Tiên Nhân nói ra, các ngươi đi về trước đi, sau đó Ninh Hinh từ sẽ tự động ly khai. Ngoặc kép, Trừ gia tộc trưởng cùng Trừ Hàn Yên trong nội tâm tuy rằng nghi hoặc, cũng Ngộ Giác Tiên Nhân mở miệng. Bọn họ cũng không dám vi phạm, đành phải yên lặng cáo lui. Ra Trừ ra phía sau núi cấm địa về sau, Trừ Hàn Yên lo lắng hỏi, tổ phụ, Ninh Hinh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngoặc kép, chớ suy nghĩ lung tung. Trừ gia tộc trưởng quay đầu lại mắt nhìn phía sau núi cấm địa. Đi thôi, chúng ta đi ra cũng có tốt một đoạn thời gian. Ngoặc kép, tổ tôn hai vừa về tới phủ thành chủ. Liền nghe nói Trừ Hân Di mang theo Tào gia, Tào Tâm Tuệ còn có Vạn Tử Phong, Vạn Tử Hách huynh đệ đã đợi bọn họ một hồi lâu rồi. Thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, như thế nào không tĩnh dưỡng thật tốt? Tào gia các ngươi cũng thế, cũng không nên tốt khích lệ khuyên các ngươi mẫu thân. Chứng kiến sắc mặt còn không phải rất tốt tiểu nữ nhi. Trừ gia tộc trưởng có chút trách cứ nói, nương nghe nói Mục Ninh Hinh tới. Không nên nhao nhao lấy tới đây, chúng ta ngăn đón cũng ngăn không được. Tào Tâm Tuệ bất mãn lầm bầm nói. Phụ thân, là ta muốn đến xem Ninh Hinh, nàng còn tốt đó chứ? Không có bị thương chứ? Trừ Hân Di khẩn trương nhìn Trừ gia tộc trưởng cùng Trừ Hàn Yên. Bị Trác Nguyên Hồng chém tới cánh tay về sau, nàng vẫn hôn mê, chờ nàng lần nữa thanh lúc tỉnh lại, đã về tới Tào gia. Thương thế ổn định về sau, nàng mới biết được là cái kia từng bị nàng vứt bỏ con gái cứu được nàng. Trừ gia tộc trưởng cùng Trừ Hàn Yên rất nhanh liếc nhau một cái. trong nội tâm thầm thở dài một tiếng. Gì nhỏ, ngụy yên tâm, thực lực Ninh Hinh mạnh như vậy, ai có thể thương tổn được nàng a? Chử Hàn Yên vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, ta muốn trông thấy nàng, có thể chứ? Ngoặc kép, nhìn Chử Hân Di thận trọng bộ dạng, Chử gia tộc trưởng nhướng mày. Hân Di, ta đã điều tra xong, Mục Ninh Hinh nàng không là con gái của ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, người ở chỗ này thần sắc vốn là biến đổi. Vạn Tử Hách hiện lên trong mắt một vẻ ảm đạm. Chử Hân Di vốn là ngốc sửng sốt một chút, sau đó lại một mặt không tin nói ra. Phụ thân, ta biết Ninh Hinh đối với ta có khúc mắc, không muốn gặp qua, cũng ngươi cũng không cần cầm loại những lời này qua loa tắc trách ta à. Ngoặc kép, gì nhỏ, thật sự, Chử Hàn Yên đi đến Chử Hân Di bên cạnh, nói thật, điều này sao có thể. Trong tay nàng có Chử gia truyền thừa ngọc bội, đối với Chử gia huyết mạch truy tung pháp cũng có phản ứng. Làm sao có thể đúng không? Chử Hân Di trong mắt có chút mờ mịt. Những năm này, nàng vẫn cho là Mục Ninh Hinh liền là nữ nhi của nàng. Chưa bao giờ hoài nghi tới. Chúng ta nghĩ sai rồi. Nàng thật không phải là con gái của ngươi. Trong tay nàng khối ngọc bội kia không phải tổ phụ truyền cho ngươi khối này. Tổ phụ tự mình từng điều tra. Ngoặc kép, kia huyết mạch truy tung pháp đây. Tào Tâm Tuệ vội vàng hỏi. Chử Hàn Yên nhìn thoáng qua Chử gia tộc trưởng, đối với cái này nàng cũng rất nghi hoặc, thấy con gái cháu trai ngoại tôn đều nhìn mình, Chử gia tộc trưởng thán nói, đoán chừng là nghĩ sai rồi. Ngoặc kép, Chử Hân Di sau khi nghe được, toàn thân cao thấp đều để lộ ra bi thương, thần sắc một chút liền uể oải đi xuống. Nàng nếu không phải, kia nữ nhi của ta ở nơi nào? Ngoặc kép, lúc này Vạn Tử Hách, Tào gia, vẻ mặt Tào Tâm Tuệ đồng thời khẽ động, trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một thân ảnh, Ngộ Giác tiên nhân trong động phủ, theo cuối cùng một đám tơ trắng tuyến chui vào Ninh Hinh cái trán. Ninh Hinh chậm rãi mở ra sau hai mắt, thần sắc có chút phức tạp nhìn đã không còn nữa lúc trước sáng rọi sống linh người trong bức họa. Ai, Ninh Hinh thở dài một cái. Lúc trước chui vào trong cơ thể nàng tơ trắng là triệt để kích phát trong cơ thể nàng vân thần. Huyết mạch thần văn này, chỉ các thời kỳ linh vu tộc thánh nữ mới có thể có được. Mà lại chỉ có thể duy nhất mạch truyền thừa. Bởi vì thần văn này, nàng đã nhận được vân thần lợi hại nhất truyền thừa thần thông. Nghĩ ra vừa mới lấy được truyền thừa, tứ tượng thuật, Ninh Hinh cũng có chút thổn thức. Lúc trước Tiểu Bạch mới nói với nàng khởi vân thần lợi hại nhất thần thông. Khống chế bốn mùa khí tượng biến hóa, lúc này mới trong chốc lát, nàng liền kế thừa, đưa tay phải ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng bàn tay liền hiện ra một đóa trắng noãn tường vân. Cũng theo Ninh Hinh ý niệm thay đổi, không ngừng cải biến hình dạng, lúc này, tường vân hiện ra cùng ngưng tụ so với trước kia nhanh gấp mấy lần. Khống chế trong tay cũng càng thêm tùy tâm sở dục. Ninh Hinh biết rõ, nàng bây giờ có thể phát huy ra phong ấn chi lực lần nữa tăng cường. Yên lặng quỳ gối họa trước một hồi lâu, Ninh Hinh mới đứng người lên, lúc này mới phát hiện, Ngộ Giác tiên nhân đã không trong động phủ. Vừa đi ra động phủ, liền thấy Ngộ Giác tiên nhân đứng ở ngọn núi trên bờ núi. Thần sắc có chút phiêu hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Tiền bối, ngoặc kép, chứng kiến Ninh Hinh đi ra, Ngộ Giác tiên nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bảo ta lão tổ, ngoặc kép, lão tổ, ngoặc kép, thấy Ninh Hinh không chút do dự, Ngộ Giác tiên nhân nụ cười trên mặt càng sâu hơn, vân thường nếu biết có ngươi đây thì một cái ưu tú hậu nhân, nhất định sẽ rất vui mừng, ngoặc kép, Ninh Hinh lúng túng giật giật khóe miệng, không phải nói cái gì. Cũng may Ngộ Giác tiên nhân cũng không có phải đợi Ninh Hinh nói chuyện. Trực tiếp xoay người, nhìn về phía phương xa, qua thật lâu, mới có hơi hoảng hốt nói ra, biết rõ vân thường vì sao muốn đến linh giới sao. Ngoặc kép, hết chương.